Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 693, mâu thuẫn trở nên gay gắt. 4000 tự, làm Lục Viễn ở tại Hoa Kim công ty dưới chân về sau. Hắn không tránh được hơi xúc động. Hoa Kim mà chỗ với Yến Kinh khu náo nhiệt vị trí trung tâm. Loại địa phương này tấc đất tấc vàng, còn có thể xây như vậy một tòa to lớn cao ốc. Này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản gì. Viễn Trình, quy mô cùng Hoa Kim so sánh với, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Thậm chí Lục Viễn đều có một loại chính mình thấy được một tòa từ nhân dân tệ tạo thành sơn cảm giác. Hắn ở chỗ này dừng lại đại khái vài phút về sau, theo sau che lại cái mũ, yên lặng mà đi vào Hoa Kim cao ốc. Tiên sinh, xin hỏi, ngài có hẹn trước không? Nếu như không có hẹn trước chả, như vậy xin, a, ngươi là, ngươi thế nhưng là, đúng, ngươi tốt, a, Lục Tổng, bên này thỉnh, Hứa Tổng đã ở trên lầu xin đợi đã lâu. Hào, làm Lục Viễn cùng một vị cao gầy đại sảnh tiểu tỷ tỷ ngồi trên ngắm cảnh thang máy về sau, Lục Viễn hơi trong chiều biên lại gần tiếp cận, hắn có chút sợ độ cao. Bất quá, có chút người tựa hồ liền phi thường yêu thích tầng cao nhất. Thí dụ như cái này Hứa Hoành liền thích ngồi ở tầng cao nhất 30 lâu trong phòng làm việc quan sát phía dưới chúng sinh nơi nơi. Cái này làm cho hắn có một loại cảm giác thành tựu. Hắn dù sao cũng là ở tại đỉnh nhân vật, cho nên hắn cũng nên tại đỉnh địa phương. Làm Lục Viễn đi vào văn phòng, gõ cửa tiến vào về sau, Lục Viễn nhìn đến Hứa Hoành đang ngồi tại vị trí bên trên, hơi uống cà phê, ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Hắn nhẹ nhàng mà uống một ngụm cà phê. Lục Tổng, mời ngồi. Tươi cười bình tĩnh chi chung lại phảng phất mang theo một tia khống chế hết thảy cảm giác. Đương nhiên, thanh âm chi chung càng nhiều hơn chính là một loại chân thật đáng tin. Cảm ơn Hứa Tổng. Lục Viễn ngồi ở Hứa Hoành đối diện yên lặng mà nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hoa Kim văn phòng cùng Lục Viễn chính mình Viễn Trình văn phòng kém đến không chỉ một điểm nửa điểm. Chỉ luận về quy mô tới nói, Hoa Kim văn phòng quy mô ít nhất yêu cầu 3-4 Viễn Trình văn phòng như vậy đại. Đồng thời, bày biện vật phẩm cũng không giống nhau. Lục Viễn văn phòng kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ cần thiết phẩm, cùng với phía trước những cái đó văn hóa trong vòng mấy cái lão tiền bối tặng tranh chữ bên ngoài, liền không có mặt khác. Nhưng Hứa Hoành trong văn phòng lại bày các loại tranh chữ, đồ cổ, tựa hồ còn có một chút thoạt nhìn bước cách rất cao văn nghệ đồ vật. Nếu làm Lục Viễn hình dung, Lục Viễn chỉ có thể dùng 4 chữ, ngọa tàu trang bức, tới hình dung. Đến nỗi mặt khác Lục Viễn cũng tìm không thấy hình dung từ. Điển hình làm gì không văn hóa một câu ngọa tàu đi thiên hạ. Xạ hương cà phê, đều có thể. Hào, làm Lục Viễn ngồi xuống về sau, Hứa Hoành nhường trợ thủ là Lục Viễn rót một ly cà phê. Theo sau liền đánh giá Lục Viễn, một thân thường phục, trên mặt trước sau mang theo hàm hậu thành khẩn tươi cười. Động tác quy quy củ củ, ánh mắt trừ bỏ đánh giá chung quanh bên ngoài, lộ ra một cỗ mờ mịt cùng hâm mộ. Thoạt nhìn thật sự là không giống Thẩm Liên Kiệt nói như vậy âm hiểm xảo trá. Toàn thân đều lộ ra tính kế, đồng thời tinh đến so cáo già còn cáo già. Cùng với nói là những cái này, chỉ bằng nói vào giờ phút này Lục Viễn giống một cái mới ra xã hội tiểu thanh niên. Có chút ngây thơ, có chút ngây ngô. Đương nhiên, đây là Hứa Hoành cấp Lục Viễn ấn tượng đầu tiên. Lục Tổng, hôm nay sở dĩ tìm ngươi lại đây là muốn cùng ngươi tâm sự về Viễn Trình sự tình. Hứa Tổng, ngươi nói. Lục Tổng, ta là một cái thích đi thẳng vào vấn đề người, không thích cong cong đạo đạo, giống như trong điện thoại nói như vậy. ta đối với ngươi viễn trình đoàn đội cảm thấy rất hứng thú. Hứa Hoành nói ra những lời này về sau, trước sau nhìn chằm chằm Lục Viễn ánh mắt. Sau đó, hắn nhìn đến Lục Viễn ánh mắt chi trung hiện lên một trận mờ mịt. Theo sau lại thực hảo mà bị ý cười sở thay thế. Hứa Tổng, ngươi nói đùa, chúng ta, viễn trình, là của mọi người viễn trình. Cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc, đừng nói là 2 tỷ, liền tính cho ta 2 tỷ 500 triệu, ta cũng sẽ không bán. Đây là vấn đề nguyên tắc. Đương nhiên, còn có chúng ta cộng đồng mộng tưởng cùng cảm tình sâu đậm ở bên trong. Lục Viễn mắt nhìn Hứa Hoành, ngay sau đó là lắc đầu. Hứa Hoành ở quan sát hắn, hắn kỳ thật cũng đang quan sát Hứa Hoành. Nhưng là Lục Viễn lại rất thất vọng mà phát hiện Hứa Hoành ánh mắt chi trung trừ bỏ bình tĩnh bên ngoài, cũng không có cái gì mặt khác bất kỳ tâm tình gì. Hứa Hoành là một con cáo già. Đương nhiên, Lục Viễn chú ý tới Hứa Hoành tựa hồ dị thường tự tin. Thậm chí là tự tin tuân lệnh người cảm giác được không thể tưởng tượng. Ha ha, Lục Tổng, ngươi đọc qua lịch sử sao? A. Từ xưa đến nay, cảm tình tại tiền tài trước mặt không đáng một đồng. Ngươi cảm thấy ngươi đối viễn trình cảm tình trị giá bao nhiêu tiền? Hoặc là nói, những người khác đối ngươi tồn tại viễn trình lại có bao nhiêu thiếu cảm tình đâu? Hứa Tổng, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ trong lời nói. Thật có lỗi, ta có sự, ta phải đi trước xử lý một chút. Lục Viễn nhíu mày, theo sau đứng lên. Ha ha, không có ý gì, Lục Tổng, người trẻ tuổi không cần như vậy nóng nảy. Trước không vội đi, ngươi nhìn hôm nay đầu đề sao? Không có, hôm nay ta cùng nhau giường liền hướng Yến Kinh đuổi. Cũng không có chú ý tới đầu đề. Nga, vậy thì thật là tốt. Ta nơi này còn có một phần đầu đề báo chí. Ân, này phần báo chí vừa vặn là ngươi dưới cờ, Triều Dương Giải Trí báo phát. Đây cũng là ta ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến. Hứa Hoành nở nụ cười, theo sau đem bên cạnh bàn phóng một phần báo chí xê dịch. Ngoặc kép, Lục Viễn yên lặng mà tiếp nhận báo chí. Theo sau, hắn thấy được một cái tin tức. Khiếp sợ, Hoa Hạ nổi danh đạo diễn Ngụy Vô Kỵ cùng Hoa Kim tân nhiệm khoang lái người Hứa Hoành bắt chuyện. Thổ lộ tình cảm số giờ. Nghi ngồi vững đi ăn máng khác. Khiếp sợ, Bách Hoa ảnh đế Lục Diệc Hoàng cùng Ngụy Vô Kỵ cùng tiến vào Hoa Kim. Là thương lượng hợp tác, vẫn là đi ăn máng khác. Ngoặc kép, nhìn điều này đầu tin tức về sau. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Hứa Tổng, những cái này xem đồ biên cố sự không thể nói rõ thứ gì. Chu Soái, bản thân chính là thứ người như vậy mới. Lục Tổng, người khó nói liền không hiếu kỳ vì cái gì Chu phóng viên sẽ đột nhiên đăng loại tin tức này sao? Hứa Tổng, có ý tứ gì? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Hứa Hoành. Hắn nhìn đến Hứa Hoành ánh mắt chi trung lộ ra một cỗ thật lớn tự tin. Loại tự tin này nhường hắn khó có thể hình dung. Phảng phất, ở sáng lên giống nhau. Lục Viễn, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi người phía dưới toàn bộ đều giống như ngươi là một lòng sao? Hoặc ngươi lấy là toàn bộ, viễn trình, giải trí chính là ngươi thông minh nhất. Mà những người khác là người ngu sao? Đều là vô dục vô cầu ngốc tử. Hứa Hoành nhìn cúi đầu Lục Viễn. Giờ này khắc này, hắn thật sự có chút tự mình say mê. Đúng vậy, tự mình say mê. Bọn họ không phải người ngu, ta cũng không có bạc đãi bọn hắn. Lục Viễn ngẩng đầu, biểu tình trở nên có chút quật cường. Là, xác thật, nhưng người có thể cho đồ đạc của bọn hắn, ta cũng có thể cho bọn hắn. Chẳng những như vậy, ta thậm chí có thể gấp bội cho bọn hắn. Trên thế giới này người rộn dịp toàn vì danh lợi. Lục Viễn, ngươi không phải cũng giống nhau? Hứa Hoành nói xong câu đó, thấy Lục Viễn đầu lại lần nữa thấp hèn đi về sau. Hắn nở nụ cười, trên khí thế, hắn cảm nhận được Lục Viễn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, đối mặt Lục Viễn thời điểm, hắn cảm nhận được chính mình là vô cùng vô tận biển rộng. Mà Lục Viễn chỉ là biển rộng chi chung một chiếc thuyền con. Không ngừng mà lay động, rộn dịp, toàn vì danh lợi, hắn cảm thấy mấy chữ này, bất kỳ người nào đều không thể kháng cự. Ta không tin, ha ha, vì cái gì nhất định muốn nháo đến huynh đệ tương tàn tình cảnh. Lục Viễn, kỳ thật, ngươi đã mất đi nhân tâm. Hứa Hoành lấy ra di động, sau đó cười gọi đến một cái mã số. Lục Viễn lẳng lặng mà nhìn Hứa Hoành, theo sau uống một ly cà phê. Tựa hồ chính tại cường trang trấn định. Vài phút về sau, cửa mở, Ngụy Mập Mạp biểu tình phức tạp, nhưng tựa hồ làm ra quyết định gì giống nhau đi vào văn phòng. Ngụy Mập Mạp phía sau có Tiễn Trung, có Lý Kỳ, A Viễn, thật có lỗi, thật xin lỗi, Lục Tổng, thật xin lỗi. Ba người nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt đều nhìn về phía nơi khác. Nói cho ta vì cái gì? Có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Hoặc người, ta ủy khuất các ngươi cái gì? Lục Viễn nhìn ba người, tay hơi hơi đang run rẩy. Tựa hồ áp lực trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ. Hai người khác đều cúi đầu, đều không rên một tiếng. Nhưng là Ngụy Mập Mạp lại lắc đầu. A Viễn, cũng không phải ngươi làm sai. Cũng không có cái gì những vấn đề khác. Mấu chốt là, chúng ta muốn càng nhiều. Các ngươi muốn cái gì? Danh cùng lợi, những cái này ta đều có thể cho các ngươi. Không, ngươi cấp đến quá ít. Hắn có thể cho các ngươi. Hắn một cái làm ăn uống, đều mẹ nó vượt giới vượt đến giới giải trí. Ngươi có thể tin tưởng hắn. Hắn có thể cho các ngươi tương lai. Lục Viễn đột nhiên đứng lên, hung hăng mà nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp. Ta không biết cái gì là tương lai, nhưng là ta biết ngươi cấp không được chúng ta tương lai. Ngươi có tài năng, có tài hoa, nhưng là mấy thứ này cùng chúng ta không quan. Chúng ta dưới tay ngươi, chung quy không thành tựu cái gì. Cho nên, các ngươi tập thể muốn đi ăn máng khác. Các ngươi muốn phản bội ta. Không, không phải đi ăn máng khác. Cái kia các ngươi muốn làm gì? Lục Viễn, ngươi rời đi công ty đi. Cầm hắn cho ngươi tiền. Đi thôi, Viễn Trình, giao cho ta phụ trách. Tất cả chuyện tiếp theo, đều giao cho ta. Có ý tứ gì? Hai ngày này, ta đã cầm Viễn Trình bên trong tất cả mọi người ngầm liên lạc. Bọn họ đều nguyện ý đi theo ta mà không phải đi theo ngươi. Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn tranh phong tương đối. Đối phương cái này chi gian đều sát ra một tia hỏa hoa. Ngươi điên rồi. Ngươi biết hôm nay này hết thảy đều là ai cho ngươi sao? Ta chính mình tranh tới. Ba, ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Phanh, dưới ánh mặt trời, vốn dĩ xem náo nhiệt Hứa Hoành khi thấy Lục Viễn đi lên một bước, hung hăng bàn tay phiến tại Ngụy Mập Mạp trên mặt thời điểm. Thậm chí nhìn đến Lục Viễn giơ lên ghế dựa hung hăng hướng Ngụy Mập Mạp tạp qua đi thời điểm. Hắn tức khắc bị giật mình. Người này điên rồi. Theo sau lập tức gọi tới bảo an cầm Lục Viễn kéo ra. Lục Tổng, có chuyện hào hào nói. Đừng tổn thương hòa khí. Hứa Hoành, người mẹ nó cũng không phải thứ tốt gì. Lục Viễn hung hăng mà nhìn chằm chằm Hứa Hoành. Ngươi, Lục Viễn, ta có thể tha thứ ngươi tuổi trẻ khinh cuồng. Bất quá, ta hy vọng ngươi minh bạch này đó là hiện thực. Hứa Hoành tươi cười không thấy, biểu tình có chút lãnh đạm. Hiện thực, ha ha ha, hiện thực. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút nổi điên. Lệnh Hứa Hoành không hiểu đều có chút làm người ta sợ hãi. Lục Viễn, ta, Ngụy Mập Mạp cũng tức giận đến xanh mét, ngao ngao suy nghĩ xông tới. Không được cũng bị bảo an cấp cản ở. Ngụy Đạo, các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Lục Tổng đơn độc tâm sự. Hứa Hoành phất phất tay, lại dùng cái loại này chân thật đáng tin. Không thể kháng cự tươi cười nói ra những lời này. Hào, Ngụy mập mạp gật gật đầu. Không được tại lúc rời đi. Vẫn là nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lục Viễn, thời đại của ngươi đã qua. Ta không ngại lại nói cho ngươi một cái bí mật. Chu Soái kỳ thật cũng không thích ngươi. Nếu không phải ngươi sẽ làm sự nói, không ai sẽ thích ngươi. Lục Viễn âm trầm mà nhìn Ngụy mập mạp phương hướng ly khai. Theo sau sâu sâu thở ra một hơi. Hứa tổng, ngươi chiêu này, rút củi dưới đáy nồi. Quất đến hào, tương đương hào. Lục Viễn bình tĩnh trở lại nhìn Hứa Hoành thời điểm đột nhiên cười lạnh. Gừng càng già càng cay. Vẫn là câu nói kia. Lục Viễn, ngươi quá trẻ tuổi. Hơn nữa mấy năm nay ngươi bước chân bước quá lớn. Ngươi không đủ để chống đỡ một cái công ty. Còn không bằng thấy tốt thì lấy điểm tiền liền tính. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể tới Hoa Kim. Ta có thể cho ngươi hoạt động phó tổng vị trí. Hứa Hoành nở nụ cười. Ha ha, Hứa tổng, ngươi lấy là như vậy liền có thể thu mua công ty của ta. Bằng không đâu, Hứa tổng, ngươi hẳn là biết rõ chúng ta công ty hợp đồng đi. Biết, điều tra qua. Ngươi muốn nói cái gì đâu? Công ty chúng ta hợp đồng tuyệt đối tự do. Liền tính ngươi thu mua công ty của ta cũng vô dụng. Chỉ cần bọn họ muốn chạy, ngươi căn bản cản không được. Hơn nữa, không ai nguyện ý sẽ bị ngươi tân hợp đồng trói buộc. Ha ha ha ha, mấy thứ này liền không nhọc ngươi lo lắng. Ta nói rồi, thế nhân toàn vì danh lợi. Hợp đồng ước thúc không được người, chỉ cần ta cho bọn họ cũng đủ nhiều, bọn họ liền không sẽ đi. Hợp đồng, ha ha, một chương giấy mà thôi. Hứa Hoành cười đến dị thường vui vẻ. Công ty ca khúc cùng điện ảnh bản quyền cùng với khác đồ vật đều tại ta trên tay. Liền tính ngươi thu mua công ty của ta cũng chỉ là một cái vỏ rỗng công ty visa mà thôi. Lục Viễn nheo mắt lại, ha ha ha. Những cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Một công ty, người trọng yếu nhất, công ty visa. Có lẽ người nhận là đây là công ty visa, nhưng là ta lại cảm thấy đây là một loại tài phú. Hai nhậm đạo diễn xuất sắc nhất, một cái ảnh đế, một vị tân duệ ảnh hậu, còn có một đám giới giải trí một đường minh tinh. Mấy thứ này đều là tài phú. Những cái này sau một ít bản quyền càng quan trọng. Đương nhiên, còn có càng quan trọng chính là. Hứa Hoành nở nụ cười, càng ngày càng sáng lạn. Thứ gì? Dư luận. Có thể chế tạo ra thật lớn dư luận. Ta có thể lăng xê ra đồ vật to lớn. Hơn nữa ở cái này sắp đến thời đại internet, những cái này chính là tài phú. Nếu điều tra của ta không sai, Hạ Hồng cùng Ngô Đình Đình đều là sau lưng ngươi thao tác đi. Từ ngươi ngay từ đầu, bọn họ liền vô tình hay cố ý bắt đầu lăng xê đề tài của ngươi đi. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi Lục Viễn rất lợi hại, nhưng trên thực tế phía sau ngươi người lợi hại hơn đi. Không có bọn họ liền không có ngươi Lục Viễn. Thậm chí ta đều có tin tưởng hoài nghi ngươi những cái đó tác phẩm. Có bao nhiêu thiếu là của ngươi, có bao nhiêu thiếu là ngươi đoàn đội, những người khác phong sát, là phong sát tin tức của ngươi, nhưng là, lại không có từ bản chất phong sát đoàn đội của ngươi. Hứa Hoành nheo mắt lại, ngày hôm qua, Ngụy Mập Mạp nói với hắn một ít viễn trình bí mật. Sau đó Hứa Hoành kết hợp phía trước điều tra qua tư liệu tâm bên trong tự nhiên là tin nửa phần. Viễn trình ta sẽ không bán. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lắc đầu. 2.3 tỷ, ta nói rồi, liền tính 2 tỷ 500 triệu, ta cũng sẽ không bán. 2600 triệu đâu? Hứa Hoành, ngươi khinh người quá đáng. Ta Lục Viễn trước nay đều không phải là người thấy tiền sáng mắt. Là sao? Hứa Hoành chú ý tới Lục Viễn bước chân. Theo sau híp mắt lại, ngươi hiện tại ly khai, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Viễn Trình, mặc dù là một khối chiêu bài, nhưng là không có bọn họ, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi hiện tại lưu lại, ngươi còn có thể được một bút phong phú tiền. Thậm chí, ta còn có thể suy xét hợp tác với ngươi. Ta cần thời gian suy xét. Lục Viễn trung quy là lắc đầu. Được, ta chờ ngươi hồi đáp. Lục Viễn mọi cử động tại Hứa Hoành trong mắt. Hứa Hoành cười, cười đến dị thường tự tin. Phảng phất, khống chế hết thảy giống nhau. Trong phòng vệ sinh, Ngụy Mập Mạp sờ sờ mặt. Mẹ nó, A Viễn gia hỏa này, đánh đến là thật đau. Không được, hiệu quả tựa hồ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.